Hoàng Long chân nhân dị giới du. Chương 111, không gian thứ nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, coi như Hoàng Long đã hiểu rõ. Hiện giờ hai người có chung một địch nhân. Chính Long tộc. Hiện tại kẻ mạnh nhất trong Long tộc là ai? Hoàng Long trầm ngâm một chút rồi hỏi. Xem trên tư liệu thì thực lực mạnh nhất Long tộc hiện giờ là Long Hoàng Phất Lợi. Nhưng nếu nghĩ kỹ thì hẳn không phải vậy. Nếu đó là sự thực thì Long Dịch là cường giả thần vực đã sớm giết tới Long Đảo. Không biết rõ, chỉ có điều, khẳng định không phải là Phất Lợi. Long Dịch thu liễm sát khí lạnh băng trên người. Trầm giọng nói, Long tộc có 20 vị trưởng lão. Mỗi người đều có thực lực thánh vực, nhưng Long tộc còn có thái thượng trưởng lão. Đây mới là những cường giả mạnh nhất của Long tộc. Mỗi người đều có thực lực thánh vực đỉnh trở lên. Về phần có bao nhiêu thái thượng trưởng lão thì ta cũng không rõ. Chỉ biết là họ ẩn tu tại bàn Long Tinh. Bình thường sẽ không đi ra ngoài. Hoàng Long âm thầm giật mình. Long tộc có 20 vị trưởng lão. Theo tin tức của bác cách, hắn còn tưởng Long tộc chỉ có hơn 10 vị cường giả thánh vực. Hơn nữa cũng không nói tới sự tồn tại của thái thượng trưởng lão. Mấy lão già đó đều có thực lực thánh vực đỉnh trở lên. Không ngờ thực lực chân chính của Long tộc kinh khủng tới vậy. Chẳng trách dám xưng là chủng tộc mạnh nhất trên đại lục Hằng Nguyên. Hoàng Long cảm thấy cần nhanh chóng tăng thực lực lên. Bàn Long Tinh, Hoàng Long ổn định lại cảm xúc. Nghi ngờ hỏi, đúng vậy. Bàn Long Tinh, ở thế giới của chúng ta có vô số vị diện cùng không gian thứ nguyên. Không gian thứ nguyên là nhờ năng lượng thiên địa trải qua 100 triệu năm mà tự động tạo thành. Ở trong không gian thứ nguyên có vô số tinh cầu. Đại lục Hằng Nguyên đúng ra phải gọi là vị diện Hằng Nguyên. Chỉ là một vị diện phàm nhân trong 10 tỷ vị diện. Long Dịch giải thích, 10 tỷ vị diện, không gian thứ nguyên. Hoàng Long có phần ngạc nhiên. Đúng vậy, trong vị diện có đại lục, trong không gian thứ nguyên có tinh cầu. Long Dịch nói, đợi khi ngươi tu luyện tới thần vực, đến lúc đó giám thủ giả đại nhân của vị diện Hằng Nguyên sẽ nói những điều này cho ngươi biết. Những điều này cũng không phải tri thức phàm nhân có thể tìm hiểu tới. Dĩ nhiên, với thiên phú tu luyện của ngươi, sớm muộn cũng đạt tới thần vực. Hiện tại nói cho ngươi biết những điều này cũng không sao. Long Dịch nói tới đây. Nhìn Hoàng Long với ánh mắt khác lạ. 15 tuổi, cường giả tuyệt thế, thánh vực, năm đó y được tộc nhân vinh danh là thiên tài vạn năm có một. Nhưng so với Hoàng Long thì y là cái rắm gì? Hơn 50 tuổi y mới đột phá thánh vực, mà muốn đạt tới tu vị của Hoàng Long hiện giờ tiêu tốn hơn 300 năm. Giám thủ giả đại nhân, đó là ai? Hoàng Long không để ý tới ánh mắt Long Dịch, tiếp tục hỏi, mỗi vị diện phàm nhân đều có giám thủ giả, mỗi người đều là cường giả thần cấp, những người này là do thần vị diện phái tới thủ hộ vị diện phàm nhân. Còn người thủ hộ không gian thứ nguyên thì được xưng là giới vương. Long Dịch cũng không giấu giếm, giải thích cho Hoàng Long, cường giả thần cấp. Trong mắt Hoàng Long không khỏi lóe lên tinh quang. Long Dịch thấy vậy, cười nói, sao, cảm thấy thú vị, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ được gặp mặt Cổ Tư Tháp đại nhân thôi. Cổ Tư Tháp đại nhân là cường giả thần cấp chân chính. Cường giả thần cấp chân chính. Hoàng Long nghi vấn, chẳng lẽ cường giả thần cấp còn phân chia thật giả? Không sai. Giống như ta cũng chưa phải là cường giả thần cấp chân chính. Cũng không có thần cách và thần thể. Sau khi đặt tới thần vực, chúng ta có thể lựa chọn tiến vào thần vị diện. Sau đó được cải tạo thần thể. Ban cho thần cách, đến lúc đó mới chân chính trở thành thần. Long Dịch giải thích, tiến vào thần vị diện mới có thể cải tạo thần thể. Ban cho thần cách. Hoàng Long không ngờ tới còn tồn tại nhiều bí ẩn như vậy. Cường giả thần vực chỉ có thể coi là bán thần. Long Dịch nói. thực lực của chúng ta mạnh hơn thánh vực đỉnh rất nhiều. Nhưng sau khi trở thành cường giả thần vực, nếu trong 2000 năm không tiến vào thần vị diện cải tạo thần thể, được ban thần cách thì chúng ta cũng sẽ chết. 2000 năm, Hoàng Long cảm thấy kỳ quái. Đúng vậy, nghe nói đây là quy tắc do chủ thần định ra. Long Dịch nói, Hoàng Long gật đầu, nếu không có quy tắc này, cường giả thần vực cứ ở lại vị diện phàm nhân sinh sống. Vậy thì e rằng người bình thường không có không gian sinh tồn. Ta đặt tới thần vực đã hơn 1100 năm rồi. Sở dĩ ta lưu lại đại lục Hằng Nguyên là vì không cam lòng tiến vào thần vị diện như thế này. Một ngày chưa thấy Long tộc diệt vong, còn chưa đích thân báo thù cho Long nhân thì ta tình nguyện chết ở vị diện Hằng Nguyên. Long Dịch nghiến răng nghiến lợi, hai mắt âm lãnh nói, tiêu diệt Long tộc là nguyện vọng duy nhất của y hiện giờ. Trải qua nhiều năm như vậy, y cố gắng khuếch trương thế lực của Thiên Hạ Minh là vì nguyên nhân này. Nếu không y đã sớm tiến vào thần vị diện cường giả nhiều như mây. Đối với những người không ngừng theo đuổi thực lực đỉnh cao thì đó mới là nơi hướng tới. Chẳng qua là Long tộc quá mạnh mẽ. Sự tồn tại của Thái Thượng Trưởng Lão khiến y cố kỵ. Đến ngày hôm nay, Long Dịch vẫn không nắm chắc có thể đối phó với Long tộc. Vì vậy y cố hợp tác với các thế lực lớn tại Đại lục Hằng Nguyên. Nhưng rất đáng tiếc không thể như nguyện. Hơn nữa y cũng không tin tưởng bất kỳ thế lực nào. Ban đầu Long Dịch nghe chuyện Hoàng Long mang một đám ma sủng thánh vực giết tới Hoàng cung đế quốc Long Ngữ liền cảm thấy cơ hội tiêu diệt Long tộc có lẽ nằm trên người Hoàng Long, cho nên mới có tình hình như hiện giờ. Dĩ nhiên y cũng biết cho dù hiện giờ mình và Hoàng Long liên minh lại thì cũng không thể tiêu diệt Long tộc. Điều y nhìn chúng chính là tiềm lực, là tốc độ trưởng thành của Hoàng Long. Hơn 100 năm kiên nhẫn chờ đợi, y cũng không ngại chờ thêm 1-200 năm nữa. Theo sự quan sát của y, 1-200 năm sau Hoàng Long nhất định sẽ trở thành cường giả thần vực. Như vậy sẽ nắm chắc tiêu diệt Long tộc, mặc dù y không biết rõ Long tộc có bao nhiêu thái thượng trưởng lão. Nhưng theo suy đoán thì nhiều nhất chỉ có 2 cường giả thần vực. Ta nhận được tin tức, Ma Lạc dẫn theo chiến sủng tiểu kim Long Phỉ Đặc đi Long đảo rồi. Long Hoàng Phất Lợi biết chuyện ngươi mang ma sủng thánh vực xông tới Hoàng cung đế quốc Long Ngữ rất là tức giận. Long Dịch thấy Hoàng Long không có động tĩnh gì bèn nói. Phất Lợi lòng dạ nhỏ mọn, luôn cho rằng Long tộc là chủng tộc mạnh nhất trên đại lục Hằng Nguyên. Chuyện ngươi mang ma sủng thánh vực phá hủy Hoàng cung đế quốc Long Ngữ như tát một phát lên mắt lão ta. Hơn nữa tiểu kim Long Phỉ Đặc kia là cháu của Phất Lợi. Long Dịch nói tiếp, y biết Hoàng Long không có động tĩnh gì là vì cảm thấy không nhất thiết phải hợp tác với mình. Vì Hoàng Long cảm thấy hắn chẳng qua chỉ có chút ân oán còn mình chỉ thù diệt tộc với Long tộc. Nhưng hiện giờ ý nghĩa hoàn toàn khác. Bởi vì Long Hoàng Phất Lợi không có ý định buông tha cho Hoàng Long. Hoàng Long vận chuyển tha tâm thông. Biết rằng đối phương không nói dối. Mặc dù hắn không biết Long tộc làm ra những động tĩnh gì nhưng đó hiển nhiên là sự thực. Mấy ngày nay Hoàng Long để Bác Cách đi thu thập tư liệu các thế lực lớn trên đại lục Hằng Nguyên. Theo tư liệu tổng hợp được thì thế lực Thiên Hạ Minh rất mạnh. Cho dù không tính cường giả thần vực Long Dịch thì Thiên Hạ Minh vẫn không yếu hơn 5 đại đế quốc. Hoàng Long trầm tư một chút rồi nói. Ta muốn biết thực lực chân chính của Thiên Hạ Minh. Hoàng Long biết tư liệu Bác Cách thu thập về Thiên Hạ Minh cũng không phải là toàn bộ. Nếu hai bên muốn liên minh thì hắn nhất định phải hiểu rõ một chút căn cơ của Thiên Hạ Minh. Cách chương.